Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì bà ta ngẩng mặt lên, đánh giá hai người một lúc, cho hỏi với vẻ thờ ơ. À, có việc gì không? Khó chịu trước thái độ đó, nhưng vị đang cần người giúp, cho nên Phúc cũng nén giận rồi đi thẳng vô vấn đề. Cháu có việc phải tìm người ở đây. Cô có biết ở đâu trong khu này á có một bà nào rành về thuật phù thủy không? Nghe đến đây thì sắc mặt của bà ta liền biến đổi, đôi mắt mở to căng tròn, dường như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm, miệng lắp bắp sợ hãi. Không, tôi không biết gì hết. Mời cậu đi cho. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vĩ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tối mai với phần 2 của bộ truyện nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.